Dị giới toàn chức nghiệp đại sư, chương 1, mở đầu dược tề học tay mơ, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm đăng nhập vào game, Lâm Lập như cũ bước vào thương khố pháp sư chủ Nhật Minh Nguyệt Thành luôn nhộn nhịp, dòng người ra ra vào vào như nước chảy, ngay cả cao cấp thương khố thu lệ phí đắt nhất lúc này cũng bị chen lấn chật như nêm cối. Làm phiền giúp ta đem, Lâm Lập thật vất vả chen đến trước quầy hàng, định nhờ vị nhân viên quản lý xinh đẹp giúp hắn lấy ra vật phẩm gửi qua bưu điện. Hắn nói chưa hết câu, đã bị người phía sau đẩy một cái. Ngươi thấy rõ ràng phía ngoài viết gì không? Nơi này là cao cấp thương khố, một mình ngươi la lói chạy tới xem náo nhiệt gì. Nói chuyện là một chiến sĩ 40 cấp đi theo phía sau có 4-5 tên gamer, nhìn qua là một tổ đội khá hợp lý. Chiến sĩ đã mở miệng, phía sau vài tên gamer cũng biểu hiện bất mãn của mình. Ngươi có bệnh đúng không, việc gì chạy đến cao cấp thương khố đến la lói? Ai biết phòng trừng nhân gia không có tiền, liền đến đây xin xỏ. Muốn tiền sao không đi phòng đấu giá, chỗ nào cũng có đại gia, may mắn gặp người tốt liền cho hơn 10 kim tệ, người đến đây mua dược thăng cấp mà không cần giàu gì. Lâm Lập liếc mắt nhìn mấy con ruồi này, sau đó lại tiếp tục nói với nhân viên. Phiền phức giúp ta lấy vật phẩm đã gửi, tốt mời ngài đợi một chút. Sau đó mọi người xung quanh trụm lại xem đủ loại quặng từ trong cao cấp thương khố tuôn ra, dễ thấy nhất bí ngân, sắt ngân, hiếm có thì thấy tinh kim ma thiết ma pháp kim trúc đặc biệt sáng bóng làm chói mắt người xem, toàn thương khố trở nên yên lặng sau đó chỉ còn lại thanh âm nuốt nước miếng ực ực. Ánh mắt của mọi người còn chưa kịp rời khỏi số quặng to lớn, mỹ nữ nhân viên lại lấy trong kho ra một đống đồ đạc, đó là trên 100 mảnh hắc long bì được chồng lên nhau, long lân nhuyễn mịn, ma pháp kim trúc rực rỡ tỏa sáng làm rung động lòng người, đây chân chính là hắc long bì, ma pháp. Vật lý phòng ngự hoàn mỹ kết hợp dùng nó tạo ra trang bị, mỗi một kiện đều ít nhất là cấp bậc sử thi, nơi này có hơn 100 mảnh hắc long bì, nghĩa là sẽ có hơn 100 món trang bị truyền thuyết. Hơn nữa đây vẫn chưa xong, trên 100 mảnh hắc long bì là 20 khối tinh thần kim trúc. 20 mấy khối tinh thần kim trúc vừa xuất hiện, toàn bộ cao cấp thương khố lập tức sôi trào. Các ngươi nhìn mau, vật kia hình như là tinh thần kim trúc trong truyền thuyết. Cái gì mà hình như căn bản là tinh thần kim trúc ông trời của ta. Hơn 20 mấy mảnh, có phải hay không tiểu pháp sư này vừa đánh cướp một con rồng. Người này trái lại nói đúng phân nửa, Lâm Lập quả thực vừa mới càn quét một cái long huyệt, bất quá không chỉ cướp mà còn thuận tay giết luôn hủy diệt chi long A Chát Đạt Tư. Trong đám người không thiếu thợ rèn chuyên nghiệp, tinh thần kim trúc giá trị thế nào họ đều biết rõ. Sử dụng tinh thần kim trúc rèn trang bị tốt nhất là lúc khởi đầu, mặc dù thuộc tính không ra làm sao, nhưng thời gian sử dụng càng dài, người dùng đẳng cấp càng lên cao, tinh thần kim trúc mới lộ ra thuộc tính ẩn đáng sợ. Trên diễn đàn trên có nhiều cao thủ thợ rèn đã từng tiên đoán, nếu như một gamer từ cấp 1 mà bắt đầu sử dụng tinh thần kim trúc rèn trang bị, như vậy khi hắn lên tới cấp 70, trang bị này dù không trở thành thần khí, ít nhất có thể đạt được sử thi cấp bậc. Hơn nữa tên này còn đoạt được 20 mấy miếng, có trừ cho người khác đường sống nữa không? gocchuyenaudio.com. Mọi người trơ mắt nhìn Lâm Lập ném 20 mảnh tinh thần kim trúc vào hành trang, ánh mắt như thấy vợ mình vào khách sạn cùng với nam nhân khác. Đến khi lấy ra trong thương khố một tờ quyển trục, ánh mắt mọi người đã có chút ngây dại, có thể thuận tay xuất ra hai kiện sử thi cấp trang bị cộng thêm trên 100 mảnh long bì, 20 mấy mảnh tinh thần kim trúc, hắn còn chuyện gì không làm được. Nhưng đến khi giao quyển trục đến tay Lâm Lập thì mọi người lập tức hỏng mất. Nguyện vọng thuật, đó là nguyện vọng thuật quyển trục. Quyển trục chưa tới tay, thì có gamer đã kêu lên. Không thể nào, ngươi phải chăng đã nhìn lầm, thật sự là nguyện vọng thuật quyển trục. Tờ quyển trục này xuất hiện, khiến cho mấy phút an tĩnh của cao cấp thương khố lại vỡ òa lên. Đây cũng không phải là tiền tài của cái có khả năng so sánh, mở ra nguyện vọng thuật quyển trục chủ nhân của nó có thể yêu cầu chủ thần hệ thống một ước nguyện, chỉ cần không nằm ngoài quy tắc trò chơi, bất kỳ điều gì cũng có thể thực hiện. Nguyện vọng này có thể là vô cùng vô tận tài phú, có thể là một món trang bị vô cùng cường đại, cũng có thể khiến hệ thống chủ thần giúp ngươi giết chết một cái thần thoại cấp sinh vật, thậm chí có thể trên một vùng lãnh thổ rộng lớn tài nguyên bao la cho ngươi thành lập đế quốc của mình. Mọi người nhìn về phía Lâm Lập trong lòng đã mang nhiều suy nghĩ khác. Bất quá Lâm Lập một chút cũng không quan tâm, vươn hai bàn tay, nhẹ nhàng cầm lấy nguyện vọng thuật quyền trục ném vào trong hành trang, cứ như vậy ung dung rời khỏi thương khố. Lâm Lập dọc theo con kênh một đường đến khu mậu dịch, phía sau hơn 10 người có ác tâm đi theo. Vẫn còn theo đuôi, Lâm Lập liếc nhìn đằng sau, không khỏi vui vẻ, giết người cướp của cũng không nhìn người đi, các ngươi giang đợi một tí, chờ lão tử làm xong chuyện chính sự, cho các ngươi nếm mùi vị của kẻ bị săn là thế nào. Lúc này bước vào phòng đấu giá trong Minh Nguyện Thành của hắn, Chấn Điếm Chi Bảo là thần thoại vũ khí tinh thần chi nộ, bất quá trước đó nó chỉ là cửa tiệm loại nhỏ. chỉ là Lâm Lập vận khí qua tốt, lúc trước chỉ định xây dựng pháp sư thương khố loại nhỏ, nhưng hệ thống phân phối cho hắn chí lực. Tinh thần song mãn cực phẩm thuộc tính, làm cho hắn đau đầu, không biết dùng nó làm gì cho tốt. Suy đi nghĩ lại cực phẩm thuộc tính không thể để lãng phí. Vì vậy Lâm Lập quyết định luyện hết các sinh hoạt nghề nghiệp trong game, hắn là một kẻ cố chấp, không luyện thì thôi, đã luyện thì phải luyện toàn bộ, chỉ cần có thể học tập sinh hoạt kỹ năng, hắn đều cố gắng hoàn thành. Hôm nay cửa hiệu nhất cấp có thể dùng rèn, luyện kim, dược tề, phụ ma, minh văn 5 loại kỹ năng đều luyện đến cao cấp, ngay cả dược vật kiến thức, khoáng vật kiến thức, nấu nướng tay nghề, chế tác quyền trục tất cả đều học hết thảy lên đều ngoài cao cấp. Không nhanh không chậm đi tới khu thợ rèn cửa hàng. Trên 100 mảnh bí ngân rầm rầm bị rót vào lò luyện, Lâm Lập đứng bên cạnh chờ 2 phút cũng không quản bí ngân có hòa tan hay không, gắp ra một khối để trên đe sắt đột nhiên gõ mạnh, phía sau hơn 10 gamer chỉ thấy các tia lửa văng tung tóe khắp nơi, bí ngân giá trị mấy trăm kim tệ trong nháy mắt bị biến thành một khối sắt vụn. Góc truyện audio.com Cao cấp thợ rèn dùng bí ngân rèn, biến thành sắt vụn là chuyện sự tình bình thường, bất quá không ảnh hưởng gì đến Lâm Lập, hắn không thiếu mấy trăm kim tệ cũng không thiếu mấy khối bí ngân, thực tế trên thiềm quang bình nguyên, thiên châm thạch lâm địa phương, hắn đều biết nơi có mình thiên nhiên mạch khoáng, nhưng người khác thì không biết. Bỏ đi mấy khối bí ngân chẳng là gì, chỉ cần độ thuần thục kỹ năng tăng lên là được. Một đám thợ rèn vẻ mặt đau lòng, Lâm Lập lại bận rộn lấy ra, một khối rồi lại một khối, ước chừng tốn hơn nửa giờ, làm cho trên 100 mảnh bí ngân triệt để báo hỏng, mà rèn kỹ năng tự nhiên cũng là một đường tăng mạnh. Bí ngân rồi đến sắt ngân sau đó là ma thiết lại tới tinh kim. Đem hơn 100 vạn kim tệ khoáng thạch thành sắt vụn, hệ thống rốt cục truyền âm thanh dễ nghe đến. Chúc mừng ngài tấn cấp rèn đại sư. Vân vân về về cánh tay đau xót, Lâm Lập liếc mắt thấy đầy khuôn mặt đờ đẫn của quần chúng, lúc này mới thu thập thực tế công cụ, xoay người hướng đi về khu dược tề điếm. Hơn 100 vạn kim tệ dược thảo đập xuống, dược tề học cũng thuận lợi lên tới cấp đại sư. Tiếp tục là luyện kim học, tiếp nữa là phụ ma, cuối cùng là văn minh. Đến khi 5 loại kỹ năng toàn bộ lên tới cấp đại sư, thời gian đã đến giữa trưa, một đám gamer đi theo cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn hắn đạp hư tài liệu, mới vừa lúc mới bắt đầu còn có thể thay hắn đau lòng một chút, sau đó thì triệt để chết lặng, quần chúng vây xem thậm chí đã bắt đầu suy đoán, người này có phải hay không là một bại gia công tử, bởi vì trong thật bị kích thích nên chạy đến trong trò chơi để phát tiết. Thuận lợi đưa 5 kỹ năng lên tới cấp đại sư, Lâm Lập rốt cục dừng lại nghỉ ngơi, giữa lúc tất cả mọi người cho là hắn muốn dừng tay, Lâm Lập lấy ra nguyện vọng thuật quyền trục trong hành trang. Người này muốn làm gì? Nguyện vọng thuật quyền trục uy lực thực quá mức kinh khủng, Lâm Lập lúc này mới vừa lấy ra, phía sau vài tên gamer bắt đầu đề phòng, dù sao người này thoạt nhìn có vẻ không bình thường, lại cầm trong tay nguyện vọng thuật quyền trục loại này biến thái đồ đạc, vạn nhất hắn nghi quần trong lòng, ước nguyện với hệ thống chủ thần đem mọi người ở đây tàn sát, đứng ở đây không phải là tìm chết sao? Các ngươi thật đúng là đề cao mình. Lâm Lập nhìn mấy gamer như gặp phải cường, nghĩ thầm lão tử ăn no rảnh rỗi cũng không ước với hệ thống tiêu diệt các ngươi, cũng không cân nhắc một chút chính bao nhiêu cân lượng, các ngươi giá trị đến vậy sao? Đem nguyện vọng thuật quyền trục bị nhẹ nhàng phát động, bầu trời Minh Nguyên Thành bỗng nhiên xuất hiện một cầu bảy màu ánh sáng rực rỡ mà ôn nhu, làm cho cả Minh Nguyệt Thành dường như thành chốn thần tiên, nghiêm trang thần thánh được ca ngợi trong bài hát, một thanh âm uy nghiêm truyền đến, như xa mà cảm thấy gần ngay bên cạnh. Ngươi có nguyện vọng gì? Lâm Lập đang nhìn đạo thải hồng giữa bầu trời, hơi do dự một chút, lúc này mới hít một hơi thật sâu. Nguyện vọng của ta là tăng cấp tất cả sinh hoạt kỹ năng. Góc truyện audio.com Lời vừa dứt cầu vòng trên không liền tan biến thành vô số ánh sáng, chỉ thấy vài đốm sáng từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, dường như một cái thất sắc đai lưng mỏng manh vây lấy Lâm Lập, hắn có thể rõ ràng cảm giác theo mình mỗi lần hô hấp đều phảng phất có vô số sáng dung nhập trong cơ thể, mỗi một tia sáng bị hấp thu là lúc trong đầu Lâm Lập có nhiều thêm một loại tri thức, có rèn học, có luyện kim học, có dược tề học, cũng có phụ ma và minh văn, thậm chí còn bao gồm dược vật kiến thức, khoáng vật kiến vân vân, những kiến thức này thì dường như bẩm sinh đã có, vừa mới chảy vào liền cùng ký ức của hắn dung hợp, có thể vận dụng dễ dàng. Lâm Lập tra trạng thái kỹ năng, 5 loại chủ yếu kỹ năng quả nhiên đã đạt được cấp bậc tông sư, mà các loại khác cũng nhiều đã ngoài cấp đại sư, ngẫm lại vô tận thế giới mở ra hơn 1 năm qua, đừng nói một cái ngũ hệ tông sư, ngay cả tìm một đơn hệ đại sư sợ rằng đều rất khó thấy. Sinh hoạt kỹ năng không thể cùng đẳng cấp nhân vật so sánh, gamer chỉ cần có thời gian, không ngừng giết chết quái vật, không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, có thể tích lũy đầy đủ kinh nghiệm thăng cấp. Nhưng sinh hoạt kỹ năng đến cao cấp muốn tiến thêm một bước thật là muôn vàn khó khăn, cũng chỉ có Lâm Lập loại này tài đại khí thô bản sắc mới nghĩ ra dùng cao cấp tài liệu phá hủy để kỹ năng thăng cấp. Ngẫm lại hôm nay 5 loại kỹ năng tốn không sai biệt lắm 500 vạn kim tệ, ngoại trừ Lâm Lập vừa ghé thăm Long Huyệt ai có thể chịu đựng nổi. Mà đại sư cấp và tông sư là đường ranh giới cực lớn, đem kỹ năng cấp đại lên cấp e rằng một vạn lần rèn thành công, cũng sẽ không cho kỹ năng đề thăng dù là một điểm, mà một lần rèn thất bại, mới khiến kỹ năng đột nhiên tăng mạnh, không ai dám nói, hắn sắp đạt được cấp đại sư cho dù là khoảng cách mỏng như tờ giấy. Đương nhiên tương ứng, tông sư cùng đại sư so sánh như thiên với địa. Cấp đại sư kỹ năng chỉ có thể chế tác truyền thuyết vật phẩm, hơn nữa 1000 lần còn chưa nhất định có một lần thành công, mà tông sư cấp kỹ năng không chỉ có thể tùy ý chế tác truyền thuyết vật phẩm, mà có thể chế tạo ra sử thi vật phẩm, tuy rằng vẫn có thất bại tỷ lệ nhất định, nhưng vẫn hơn xa đại sư cấp quả thực không thể so sánh nổi. Về phần thần cấp vật phẩm, đó đã không phải là con người có khả năng tưởng tượng, có thể chế tác thần khí người của, mặc kệ hắn là cái gì chức nghiệp, xương hào đều vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là thần tượng sư. Nguyện vọng thuật quyền trục đúng là đồ tốt, lợi dụng nó thu được một khoản mấy ngàn vạn tài phú, hoặc là giết chết một đầu thần thoại cấp sinh vật, thậm chí là thành lập vương quốc của mình, đây không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn khá tốt, nhưng Lâm Lập suy nghĩ kỹ càng, liền sử dụng nó trở thành một toàn chức nghiệp tông sư, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Lâm Lập ngước mắt nhìn cầu vòng tiêu tán, chậm rãi đem tài liệu sót lại thu vào hành trang, chính mắt thấy thần tích mười mấy gamer vây xem cũng chưa có ý niệm giết người cướp của trong đầu, mặt đầy đờ đẫn nhìn Lâm Lập thu thập tài liệu cũng không ai dám động trên khẽ động. Một người có thể tiện tay xuất ra vô số cực phẩm tài liệu thiết trì đập gõ lãng phí các loại kho ăn thạch quăng ra dược tài giá trị trên 100 vạn kim tệ, không phải là người bọn họ có thể trêu chọc. Góc truyện audio.com không nói, tùy tiện đem hơn 10 vạn kim tệ ra, thì dễ dàng thuê người đuổi giết, giết người cướp của. Tự sát còn không sai biệt lắm, thu dọn đồ đạc Lâm Lập đang định rời khỏi cùng đám người theo đuôi nói chuyện một hồi cảnh báo sắc bén chợt vang lên. Hệ thống phát sinh trục trặc không biết, xin tất cả gamer lập tức lock cao. Hệ thống phát sinh trục trặc không biết, xin tất cả gamer lập tức lock cao. Hệ thống phát sinh trục trặc không biết, xin tất cả gamer lập tức lock cao. Cảnh báo liên tiếp vang lên 3 lần, Lâm Lập vừa muốn lock cao, nhưng chợt phát hiện người của chính mình vật không thể di động. Không đợi hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra, cảm giác không cách nào khống chế thân thể đã lan đến cơ thể ngoài đời, loại cảm giác dường như linh hồn bị tách ra, rõ ràng có thể nhìn thấy mình, nhưng lại không cách nào cảm thụ được mình còn sống, hết thảy bốn phía đều trở nên âm u, mặc cho Lâm Lập dãy dụa như thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi loại cảm giác vô lực tuyệt vọng. Lâm Lập cảm thấy ý thức của mình nhẹ nhàng bay ra khỏi đầu, thậm chí có thể thấy chính mình đang nằm trên giường, dưới sự kinh hãi Lâm Lập chợt ngẩng đầu lên, đỉnh đầu đúng là một mảnh đen nhánh, là chân tránh hắc ám, không có bất kỳ một tia tạp chất trộn lẫn trong đó, cho dù là một tia sáng cũng không thấy, bóng tối thâm thầm có chút đáng sợ. Ai hạ lưu như vậy, cư nhiên đem nhà ta ném vào hắc động. Trước ra ý thức hắn bị hắc ám thôn phệ, Lâm Lập trong lòng toát ra một nghi vấn. Lâm Lập từ trọng một căn nhà gỗ tỉnh lại, có lẽ do điều kiện xây dựng gấp gáp, nhà gỗ nhìn qua có chút đơn sơ, một giường một ghế chính là tất cả đồ dùng trong phòng, cửa phòng đang khép hờ, một mùi gay mũi dược vị từ giữa khe cửa thấu vào, khói bay mù mịt, cố gắng nửa ngày hắn cũng không mở mắt được. Màn nghiêu lực dược tề, bất quá mùi này vừa dường như có điểm không đúng, Lâm Lập hít mũi một cái, nhớ lại một hồi mới hiểu được. Ta dựa vào, nguyên lai là thất bại phẩm, khó trách ta luôn cảm thấy mùi này không đúng, bất quá ai thiên tài như vậy cư nhiên ném vào man nghiêu lực dược tề gì. Gà trí tuệ lá cây, lẽ nào hắn còn ngại bốn loại tài liệu trộn vào xung đột thiếu kịch liệt. Màn nghiêu lực bất quá là cao cấp dược tề, với Lâm Lập thân phận dược tề tông sư, sơ sơ người qua một cái, dĩ nhiên là có thể biết rõ nguyên nhân thất bại, nhưng hắn có thể biết rõ, nhưng không có nghĩa là người khác cũng biết rõ, không đợi hắn từ trên giường ngồi dậy, chợt nghe thấy một trận thở gấp tức giận thét to từ giữa khe cửa truyền đến. Không thể nào, lần này một điểm sai lầm cũng không có, làm sao có thể vẫn là thất bại? Chẳng lẽ là tài liệu có chuyện? À, nhất định là tài liệu có chuyện, hảo à. Mã Na Nhĩ là lão bất tử cư nhiên bán hàng giả cho ta, trở về không tìm ngươi tính nợ không được. Lại nghe thanh âm kia phát được một hồi nóng nảy, Lâm Lập dự định bịt lỗ tai tiếp tục ngủ thì cửa phòng khép hờ chợt mở ra. Phía sau cửa đứng một gã ước chừng 60-70 tuổi lão nhân, liếc nhìn thấy râu bạc trắng tóc bạc mặt đầy nếp nhăn, chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân, lại khí thế 10 phần không chút nào bộ dáng người già, lão nhân mặc trên người một món bạch sắc trường bào, đại khái là bởi vì hàng ngày cùng dược thủy tiếp xúc, trường bào trên khắp nơi đều là dấu vết dược thủy lưu lại, một đốm rồi lại một đốm, nhìn qua ít nhiều gì có chút bừa bãi. Góc truyện audio.com tiểu tử ta biết ngươi tỉnh, đừng giả bộ ngủ, mau dậy. Lão nhân đẩy cửa phòng ra, thở phì phò ngồi xuống, trong đầu phần lớn còn nghĩ đến bình man nghiêu lực dược tề thất bại. Mới vừa tỉnh, biết lão gia hỏa này đang tức giận, Lâm Lập nhanh lên nghiêng người từ trên giường bò dậy. Nhưng vừa vén chăn lên, Lâm Lập thần sắc trên mặt liền thay đổi. Nộ diễm bào, hắn mặc trên người, dĩ nhiên là nộ diễm bào. Đúng là nộ diễm pháp bào, Lâm Lập tin tưởng mình không có khả năng nhìn lầm, để lấy được cái này một trong 30 quyển trục không gian truyền thuyết pháp bào, hắn lúc trước tốn không sai biệt lắm 3-40 vạn kim tệ, sau khi còn bù vào một món sử thi trang bị, rốt cuộc miễn cưỡng đổi đến tay kiện loại nhỏ pháp sư cực phẩm pháp bào. Không tà môn như vậy đi. Lâm Lập cơ hồ là trong lòng run sợ nâng tay phải lên, nghĩ thầm lão tử nhất định là hoa mắt, ban ngày không có khả năng gặp quỷ đi. Nhưng chiếc nhẫn trên ngón cái lại một lần nữa chứng minh, hắn thật không có hoa mắt, vô phong bạo giới, thuộc tính duy nhất không gian giới chỉ cấp thần thoại, có gần như vô hạn không gian, hơn nữa có người nói trong chiếc nhẫn này còn cất giấu một bí mật rất lớn, lúc trước đi sâu vào Thái Dương chi tỉnh, Lâm Lập tổng cộng thu được 2 kiện trang bị cấp thần thoại, một món từ trên tay người đi săn tinh thần chi nộ, mà một kiện khác chính là vô phong bạo giới trước mắt, cái giới chỉ này thực sự quá quen thuộc, Lâm Lập không có khả năng nhớ lầm. Nhìn nộ diễm bào trên người, nhìn lại trên tay vô phong bạo giới, Lâm Lập cảm giác mình đã không cần phải mở ra không gian giới chỉ nữa, bởi vì hắn hoàn toàn có thể khẳng định bên trong chứa nhất định là trên 100 mảnh long bì, 20 mấy khối tinh thần kim trúc, hơn nữa trước đây tích lũy được vô số cực phẩm trang bị và tài liệu. Đây mẹ nó đến tột cùng là tình huống gì? Kỳ thực sớm ban nãy tỉnh lại, Lâm Lập liền loáng thoáng đoán được trên người mình sợ rằng xảy ra một ít chuyện tình tương đối lạ lùng, thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, sự tình lại ly kỳ đến nước này. Tất cả đồ vật trong vô tận thế giới, dĩ nhiên lại trong hiện thực xuất hiện. Bất kể là nộ diễm pháp bào, hay là vô phong bạo giới, cũng chỉ là trang bị trong vô tận thế giới, nói cho cùng chúng nó chỉ là một đống số liệu, nhưng hôm nay một đống số liệu, nhưng rõ ràng xuất hiện ở thế giới hiện thật, hết thảy đều chân thực như vậy, nộ diễm pháp bào đang không ngừng tản ra nó nhiệt độ đặc thù, vô phong bạo giới lẳng lặng bọc vào trên ngón cái, Lâm Lập hoàn toàn có thể cảm giác được chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, là có thể mở ra không gian giới chỉ. Ta có thể hay không xin hỏi một chút, ở đây cuối cùng là địa phương nào? Lâm Lập thanh âm của khô khốc được ngay cả chính hắn đều có chút vô cùng kinh ngạc, hắn rất sợ áo bào trắng lão nhân sẽ nói ra một cái địa danh quen thuộc, một đống số liệu xuất hiện thế giới hiện thật cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ chính là mình cũng biến thành một đống số liệu, là điều bình thường hay xuất hiện trong tình tiết phim kinh dị, một linh hồn sống nhờ trong hệ thống, dựa vào các loại sát nhân trang web tới tìm người thê thân. Người ngay cả đây là địa phương nào cũng không biết, không có vấn đề gì lạ thường, lại làm cho áo bào trắng lão nhân mở to hai mắt nhìn. Không biết, Lâm Lập thành thật gật đầu. Vậy ngươi chạy tới nơi này làm gì? Gocchuyenaudio.com. Nơi này chính là Lạc Nhật Sơn Mạch, phương Bắc An Thụy Nhĩ Đại Lục, một trong những địa phương hung hiểm. Ngay cả lão gia hỏa ta đều chỉ dám thời gian tháng 7 hàng năm tới nơi này ở vài ngày. Ngươi tiểu tử này trái lại có lá gan thật lớn. Ngay cả ở đây là địa phương nào cũng không biết, liền có dũng khí một người nghênh ngang xông tới. Nghe được địa danh An Thụy Nhĩ Đại Lục xa lạ, Lâm Lập chỉ biết đây không phải không gian ảo, ngoại trừ xuyên Việt ra, không còn bất kỳ giải thích nào, bất quá như vậy Lâm Lập cũng cảm thấy có chút kỳ quái, không giải thích được thành người đổi kiếp, chính mình lại có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, mà đầu óc toát ra ý niệm đầu tiên dĩ nhiên là xuyên Việt thì xuyên Việt đi, chung quy so với trở thành hồn ma hệ thống tốt hơn. Được rồi tiểu tử, tuy rằng ta không biết ngươi tại sao phải đi tới nơi này. Áo bào trắng lão nhân nhìn thoáng qua cửa sổ mặt trời, lúc này mới mang theo vài phần thần sắc không nhịn được đối Lâm Lập nói. Đương nhiên ta cũng không có hứng thú biết, nói chung Lạc Nhật Sơn Mạch điều không phải một người thích hợp địa phương dạo chơi ngoại thành, nếu như ngươi chỉ là muốn tìm chút kích thích, có lẽ rỗi rãnh buồn chán muốn rèn luyện chính mình, ta đây vẫn là khuyên ngươi một câu, từ nơi nào tới thì về nơi đó, không nên đến Lạc Nhật Sơn Mạch khô khan này tìm chết. Nói xong cũng không quản Lâm Lập có phản ứng gì, đưa tay đẩy ra cửa phòng, lại vùi đầu cốc bê. Xe cùng ống nghiệm đang lộn xộn lên, người mới muốn tìm kích thích, cả nhà người đều muốn tìm kích thích. Lâm Lập nhìn cửa phòng khép hờ, lộ vẻ tức giận trong lòng mắng một câu, chỉ là mắng xong rồi lại lo âu, xuyên Việt đã thành sự thực nhưng chính mình đối cái này thế giới hoàn toàn xa lạ, cũng ngay cả một điểm cơ bản khái niệm cũng không có, từ ở nơi nào tới thì về nơi đó, ta trái lại muốn trở về, nhưng là thế nào trở lại. Huống gì lão gia này vừa rồi dường như khuyên bảo lại dường như uy hiếp, nghe mặc dù có chút không quá xuôi tai, nhưng ý tứ trong đó Lâm Lập cũng minh bạch, đây Lạc Nhật Sơn Mạch không phải địa phương an toàn, hôm nay chính mình ngay cả Đông Tây Nam Bắc đều khổ sở không phân rõ, cứ như vậy ngu ngốc ào ào đi ra ngoài, thật đúng là không biết gặp chuyện tốt xấu gì. Ngươi chỉ có 10 phút, nếu như chờ ta sau khi hoàn thành lọ man lực dược tề, phát hiện ngươi còn không có thu thập xong đồ đạc rời đi, vậy ngươi nhưng cũng đừng trách ta lão gia hỏa này đuổi ngươi. Lâm Lập bên này còn không có làm ra quyết định, ngoài cửa lão đầu nhưng không chút lưu tình đuổi ngươi. Lâm Lập nghe mùi vị, biết lão gia hỏa này lại thả vào lá cây trí tuệ. Ta nếu như ngươi, sẽ vội vàng vớt hai mảnh lá cây ra, không phải đừng nói 10 giờ, phỏng chừng 10 giây đồng hồ đều không cần cốc bê. Xe sẽ trên tay ngươi lại một lần nữa nổ tung. Lâm Lập tiếng cười nghe dị thường xấu xa. Lập tức thu thập xong đồ đạc của ngươi, cút ra khỏi nhà ta. Chấm, tức giận thở gấp, tiếng giống giận chưa hạ xuống, chợt nghe một tiếng nổ. Oành, rội ra từ ngoài cửa truyền vào, theo sau là một trận khói đặc mù mịt, dược vị gay mũi thẩm thấu qua khe cửa bay vào, lại một lần nữa khói mù mịt, ngay sau đó cửa phòng bị người chợt đẩy ra, lão đầu căn bản không lo mình bị đầu mình bị tạc bù xù, vọt đi vào liền bắt lấy Lâm Lập. Nói, ngươi vì sao biết nó lại nổ, đây có cái gì kỳ quái đâu, gocchuyenaudio.com, Lâm Lập dáng tươi cười như cũ xấu xa cũng không tiếp tục nói, chỉ là dùng ngón tay chỉ về cổ áo bị nắm của mình. Xin lỗi, là ta quá kích động, lão đầu ngượng ngùng nở cười hai tiếng, có chút lúng túng đưa tay buông ra, cuối cùng còn mang vẻ mặt tươi cười giúp Lâm Lập sửa sang cổ áo, lại nói. Hiện có thể nói đi, kỳ thực nguyên nhân quá đơn giản. Lâm Lập hài lòng cười cười, lúc này mới không khách khí ngồi lên ghế bắt đầu bài giảng. Màn nghiêu lực dược tề tổng cộng 4 loại chủ yếu tài liệu, Long huyết thảo, thiên kết đằng, ác mộng hoa, cự ma huyết, đây 4 loại tài liệu mặc dù có dược tính xung đột mãnh liệt nhưng khi trộn vào lại hỗ trợ lẫn nhau để khéo léo duy trì cân bằng, thoáng tăng thêm một ít tài liệu phụ trợ tăng cường dược tính cũng không phải là không được, thế nhưng thêm vào trí tuệ lá cây vật này ta cũng chỉ có thể nói ngươi là thiên tài. Trí tuệ lá cây tuy rằng thường dùng cân đối dược vật xung đột nhưng nó có tác dụng cũng thư thái tinh thần, ngươi đem ổn định dược tài bỏ vào cường hóa thân thể dược tề trong, khác gì đem một con mèo và chuột bỏ cùng một chỗ. Nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng, cấp đại sư kiến thức dược vật nói về mấy thứ này đến tự nhiên là dẫn chứng phong phú hạ bút thành văn, lưu loát từng chữ, thấy được lão gia thoải mái tiếp thu, không khỏi dùng một loại ánh mắt quái dị quan sát Lâm Lập. Tiểu tử này trước mắt hắn ngày càng nhìn không thấu, chính mình hầu như hoàn mỹ ma pháp thiên phú, bản thân thực lực nhưng yếu đến không xem được, nhiều lắm chỉ là nhất giai pháp sư tiêu chuẩn, nói hắn là một tay mơ cũng đúng, thế mà dám một mình chạy đến Lạc Nhật Sơn mạch dạo chơi. Nhưng chân chính khiến hắn nhìn không thấu chính là tiểu tử này dĩ nhiên lại có kiến thức sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giải thích man nghiêu lực dược tề nguyên lý, phải biết rằng chính hắn tuy rằng không phải dược tề đại sư chân chính, nhưng man nghiêu lực dược tề là hắn đi sâu vào cao cấp tinh linh di tích từ bên trong lấy được thất truyền dược tề phối phương, đừng nói là dược tề sư, coi như là An Thụy Nhĩ trong dược tề sư công hội cũng không có khả năng tìm được man nghiêu lực tư liệu, nhưng qua miệng tiểu tử cũng như rau xanh cải củ giống nhau nói được trôi chảy dễ hiểu, nghĩ tới đây, lão đầu liền không khỏi nghĩ một chút trên thế giới này cuối cùng còn có thiên lý hay không. Đến khi Lâm Lập nói về man nghiêu lực dược tề nguyên lý tiến hành phân tích cùng loại dược tề yêu khuyết thì ánh mắt lão đầu nhìn hắn giống như quái vật, lão đầu đã hoàn toàn đã quên chuyện đuổi Lâm Lập đi, nhìn bên ngoài nhà gỗ sắc trời dần dần tối, lão đầu rất ân cần mời Lâm Lập ngủ lại cũng chuẩn bị cho hắn bữa tối phong phú. Trong bữa ăn Lâm Lập nói bóng nói gió, đối với cái thế giới xa lạ này Lâm Lập trong đầu đã sơ lược tình hình chung. Đây là một nơi kiếm cùng ma pháp thế giới, mà người trước mắt này gọi An Độ Nhân lão nhân, chức nghiệp chính là ma pháp sư, hơn nữa còn là một vị ma pháp sư tương đối cường đại, tuy rằng An Độ Nhân không nói mình cường đại ra sao, nhưng Lâm Lập từ sự tự tin tràn ngập trong lời nói cũng có thể đoán ra, lão nhân này tuy có chút lôi thôi lếch thếch nhưng tuyệt đối là cường giả. Lần đầu dịch mấy ca nhận xét, cách chương.